Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2417, chương 2417, chẳng lo sợ cái quái gì cả. Tới muộn sẽ không nhân quyền rồi hả? Diệp Lăng nghĩ tới đây, không khỏi tự chủ bĩu môi. Có người nói à, là một vị trưởng lão quyết định cái này quy củ, có vẻ như nói đến chậm. Chính là đối với giảng đạo trưởng lão không coi trọng. Nếu không coi trọng, vì sao phải tới? Cho nên theo cái kia lấy về sau. Nhưng phàm là không có cướp được chỗ ngồi a, cũng phải trở về, chờ đợi lần kế giảng đạo. Không biết bao nhiêu người hối hận phát điên. Hơn nữa, còn dẫn phát sinh rất nhiều tranh đấu. Chẳng qua không cần sợ, lần này là ở chúng ta Long Hổ Sơn, ai dám đoạt chúng ta chỗ ngồi? Hoàng Lâm vô cùng đắc ý huých hạ Diệp Lăng bả vai. Nhưng là, đang ở này lúc, ba cái khuôn mặt sắc lãnh đạm tên trực tiếp đi tới Diệp Lăng cùng Hoàng Lâm bên người. Vẻ mặt không nhịn được đá Hoàng Lâm cùng Diệp Lăng một cước. Ai, cho chúng ta nhảy cái vị trí. Nhanh, cút xa một chút, nhìn tâm phiền, ba tên này. Khuôn mặt không tiết tháo, cư cao lâm hạ nhìn tọa ngồi dưới đất Diệp Lăng cùng Hoàng Lâm. Phảng phất là cao cao tại thượng quân vương, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì vui vẻ. Cái này Hoàng Lâm, thật đúng là một miệng quạ đen a. Lời còn chưa dứt đây, kết quả chiếm chỗ đã tới rồi. Các ngươi chơi cái gì? Ta nhưng là Long Hổ đỉnh ngoại môn quản sự. Lần này là ở ngoại môn Long Hổ Sơn, có phải hay không các người lá gan quá lớn? Hoàng Lâm trực tiếp đứng dậy, khuôn mặt sắc trầm thấp nói đạo, đối diện ba cái tên, tu vi không tầm thường, thậm chí có một người là thần thiên sơ kỳ cảnh giới. Những thứ khác hai vị cũng là đường đường thần nguyên kỳ. Nhưng là, Hoàng Lâm cũng là thần nguyên hậu kỳ đại cao thủ a. Huống hồ vẫn là chiếm giữ sân nhà, nơi nào sẽ sợ ba tên này, cho nên ngữ khí rất là nghiêm nghị. Ba, đột nhiên, mặt kia sắc lãnh đạm thần thiên sơ kỳ cường giả, trực tiếp một cái tát quất vào Hoàng Lâm mặt lên, to lớn lực lượng trực tiếp đem Hoàng Lâm quất ngã xuống đất. Quản sự, ngươi nói thẳng nô tài không được sao, ở chỗ này cùng ta giả trang cái gì? Long Hổ Sơn thì thế nào? Ta Phiêu Miểu Phong Nhân chính là tới chiếm chỗ. Nhanh lên cút ngay cho ta. Nếu không, lão tử ta phế bỏ ngươi. Cái này cường giả tức thì khẽ quát một tiếng. Dẫn tới người xung quanh đều là chỉ chó chó. Chẳng qua lại không một người đứng dậy ngăn cản hoặc là hỗ trợ. Tự liền Long Hổ đỉnh người cũng không ra mặt. Bọn người kia đều là mỗi bên tự bảo vệ mình riêng mình. Ở chỗ này, ai cũng không có cái gọi là tập thể cảm giác. Phiêu Miểu Phong, Hoàng Lâm nghe được ba chữ này chi về sau, tức thì thân thể run lên, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Rất rõ ràng là có chút sợ, sợ hãi. Các ngươi khinh người quá đáng. Nơi này là Long Hổ Sơn. Phiêu Miểu Phong làm sao vậy? Cũng không có thể đoạt chỗ ngồi của chúng ta a. Hoàng Lâm sợ hãi thấp nói rằng, mà một bên Diệp Lăng, khuôn mặt sắc sớm âm trầm như nước, chậm rãi đứng dậy, trực tiếp đứng ở Hoàng Lâm trước mặt. Ai u hắc, còn đặc biệt dám tranh luận. Lão tử chính là đoạt, ngươi có thể thế nào? Có bản lãnh nói. Ngươi cũng đi ta Phiêu Miểu Phong đoạt một cái để cho ta nhìn a. Thật đặc biệt phế vật. Ta nói, cút ra ngoài, cái này thần thiên sơ kỳ đầu sỏ. Lập tức lành lạnh vừa cười vừa nói, mà đứng dậy Diệp Lăng cũng là mỉm cười. Tiếu Dung có chút u sâm. Phiêu Miểu Phong, chưa từng nghe qua, cướp đồ vật của ta. Ngươi có lẽ là tìm lộn người. Đang ở này lúc. Diệp Lăng không nói hai lời, trực tiếp một quyền đập ra, trong cơ thể chiến lực ầm ầm khai mở, cuồn cuộn như sóng lớn lực lượng, điên cuồng theo nắm tay tuyên tiết mà ra, cái kia Phiêu Miểu Phong ba đại cường giả thấy như vậy một màn, đều là trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến, chẳng ai nghĩ tới, Diệp Lăng cũng dám trực tiếp xuất thủ, đứng ở Diệp Lăng đối diện thần thiên sơ kỳ cường giả. Trong lúc vội vàng giơ cánh tay lên, muốn ngăn trở Diệp Lăng một quyền này, nhưng là tốc độ của hắn quá chậm, đợi được hắn giơ cánh tay lên một khắc kia, Diệp Lăng nắm đấm sớm đập trúng mặt của hắn lên. To lớn lực lượng, oanh lấy người này gương mặt, trực tiếp liền cho hất bay, một đầu đập trúng đoàn người ra một tảng đá xanh lớn lên. Phốp, cái này bị Diệp Lăng đập bay ra ngoài thằng xui xẻo. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, dùng răng đứng dậy, thân thể run lên, tựa như nổi điên gầm nhẹ một tiếng. Ngươi cũng dám động thủ, lão tử phế bỏ ngươi. Cái kia những thứ khác hai đại thần thiên cường giả, thấy như vậy một màn, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau hướng về phía Diệp Lăng trực tiếp xuất thủ, quyền trưởng pháo oanh mà ra. Nhưng là, còn không có nhóm hai người xuất thủ đây. Diệp Lăng chỉ một điểm, cổ tay trên kim cương trạc trực tiếp bạo đập mà ra, nhộn nhạo ra chói mắt ngân quang. Phốp phốp. Kim cương chạc va chạm, hai người này thân thể trực tiếp bay ngược đập ra ngoài. Trong một sát na, toàn trường tĩnh mịch, Diệp Lăng xuất thủ quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng đây, còn yên lặng đang nhìn náo nhiệt bên trong. Diệp Lăng liền bả, đem ba tên này cho đập bay. Chuyện này có phải hay không quá trò đùa? Người này là ai? Không biết. Nhưng là hắn mới chỉ là thần tướng trung kỳ a, sức chiến đấu làm sao hung hãn như vậy, đoán chừng là nhất tôn chuyên tu thể phách cường giả, cũng là thừa dịp không chú ý mới đánh lén thành công. Nếu là thật chém giết, hắn không thể thắng, đó là khẳng định, nhưng là Phiêu Miểu Phong nhân hội từ bỏ ý đồ sao? Người chung quanh đều là thấp giọng nói đạo, mà đứng ở Diệp Lăng sau lưng Hoàng Lâm cũng là lặng lẽ lôi kéo Diệp Lăng ống tay áo, khuôn mặt sợ hãi. Diệp Lăng, đừng làm rộn lớn, Phiêu Miểu Phong nhân không dễ chọc. Hoàng Lâm liền vội vàng nói, mà Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc trầm thấp, không tiết tháo cười cười, không dễ chọc. Hắn Diệp Lăng thật đúng là không có không chọc nổi, dám ở trước mặt hắn dương oai. Đó thuần túy là ngại chính mình sống quá dài. Cái gì chó má Phiêu Miểu Phong, hắn cũng không biết. Thật là lớn uy phong a, ngay cả ta Phiêu Miểu Phong người đều dám động. Đang ở này lúc, đoàn người bên trong thình lình đứng lên nhất tôn thần tướng sơ kỳ đầu sò, hướng Diệp Lăng nơi đây lãnh đạm quát, khuôn mặt sát khí. Ha ha, Long Hổ Sơn lúc nào ra như vậy hung nhân? Ta nói các ngươi Long Hổ đỉnh 10 đại thiên vương cũng không để ý quản người này, ngươi đây là đang cho Long Hổ Sơn gây sự. Trong nháy mắt, mười mấy bóng người đều là đứng dậy lãnh quát, uống nói đạo. Mà Long Hổ Sơn trước đại điện ngồi xếp bằng những thứ này cường giả, khuôn mặt sắc đều là hơi thay đổi. Phiêu Miểu Phong, toàn bộ Âm Dương Đạo cùng nhất không thể trêu ngoại môn một trong, bây giờ triển lộ bọn họ răng nanh, đủ để làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi a. Phiêu Miểu Phong nhân không thể động. Vì sao? Chẳng lẽ đều là một đám cọp giấy, đâm một cái liền rõ ràng, cho nên được bảo hộ sao? Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, không kiêng nể gì cả. Người này, nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Ban đầu ở trái đất lên, bất quá là kim đan thời điểm, liền dám cùng Tam Thanh Đạo Tổ cò kè mặc cả. Có thể tưởng tượng được tính tình của hắn. Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết, thật to gan, dám vũ nhục Phiêu Miểu Phong. Trong nháy mắt, cái kia mười mấy đứng dậy cường giả trực tiếp thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Mà Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười, không sợ hãi chút nào. Ai nghĩ chết, cứ việc xuất thủ, Chỉ bất quá ta có một câu nói muốn nói ở phía trước. Ta người này, chẳng lo sợ cái quái gì cả. Diệp Lăng nhếch miệng cười, chấn động lay động toàn trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.